Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1432, chương 1433, làm người ta khiếp sợ tài lực. Thượng quan Nghệ mở ra cấm chế, An Lâm không kịp chờ đợi đẩy ra nặng nề đại môn. Một mảnh rượu nhãn quang trạch đong đưa An Lâm tâm thần chập chờn. An Lâm thấy được sau cửa chất đống bảo vật địa phương. Trong nháy mắt sợ ngây người. Ừ, có phải hay không là ta khai môn phương thức đúng không? Ta muốn không muốn trước quan môn, sau đó sẽ mở một lần. An Lâm mở miệng lẩm bẩm. Trước mặt hắn, tuyết nữ môn tài lực thật sâu chấn nhiếp đến hắn. Không phải là quá nhiều, mà là quá mẹ nó ít đi à. Ánh mắt Sở Trí chỉ có linh linh tán tán trên trăm cái linh đan linh thực, cùng với mấy chục cái linh khí. Tiên cấp vật phẩm chỉ có 3 miếng tiên đan, 2 món tiên khí, còn lại đều là ngổn ngang đồ lặt vặt. Coi như là linh thạch, cũng mới hơn 20 triệu mai mà thôi. Liền An Lâm trong nạp giới như sơn linh thạch một số không đầu cũng không đủ. An Lâm sơ lược tính một chút tàng bảo các bên trong vật phẩm giá trị. Đại khái là tương đương với mấy cái phản hư đại năng tài lực, hoặc là tương đương với 1-2 phản hư đỉnh phong long tộc đại năng tài lực. Phải biết, đây là toàn bộ tuyết nữ nhất tộc tài lực a, ít như vậy, khả năng sao? An Lâm mặt đầy khó có thể tin nhìn về Thượng quan Nghệ. Thượng quan Nghệ mặt lộ vẻ lúng túng. Ngươi là cảm thấy quá ít sao? Nếu không đây, An Lâm mặt đầy hắc tuyến đạo. Dầu gì là một có hợp đạo siêu cấp đại năng trấn giữ đại lục nhất lưu thế lực đi. Tàng bảo khố làm sao biết như thế mộc mạc. Thượng quan Nghệ khổ sở cười một tiếng. Thực ra, chúng ta tuyết nữ sinh hoạt địa phương, vốn là tài nguyên tu luyện liền tương đối cằn cỗi. Dĩ nhiên là không có vật gì tốt. Hơn nữa, gần đây lạnh vô cùng, thánh địa khí hậu đột biến. Chúng ta không nhà để về, liền hướng Bỉ Ngạn giới phương hướng dựa vào, lại bị Bỉ Ngạn giới quỷ tộc loại bỏ. Vì vậy chiến đấu không ngừng. Phàm là chủng tộc giữa bùng nổ chiến tranh, đan dược các loại vũ khí đủ loại tài nguyên tiêu hao cũng sẽ tăng lên. Lâu ngày dĩ nhiên là chỉ còn một chút như vậy đồ. Thượng quan Nghệ chỉ trước mặt bảo vật cười nói, bảo bối mặc dù không nhiều, nhưng những bảo bối này chúng ta đều có thể tặng cho ngươi. Ngươi đem những thứ này đều lấy đi, cũng còn là có thể đáng ít tiền đi, coi như là chúng ta tâm ý. Thu cất đi. An Lâm còn chưa mở miệng, Thượng quan Nghệ liền chủ động nói lên đem những bảo vật này tất cả đưa cho hắn. Giống như là một cái sống lang thang, mất tất cả nữ hài, đem trên người chỉ có một ổ bánh bao vẻ mặt tươi cười địa đưa cho hắn. Nói thật ra, Thổ Hào An cũng không thèm để ý khối bánh mì này. Cho nên hắn cự tuyệt, ta đều nói là tới nơi này đi thăm, ngươi đem ta muốn thành người nào? An Lâm hừ lạnh nói, ta là cái loại này thấy hơi tiền nổi máu tham người sao? Ấy, Thượng quan Nghệ ngớ ngẩn, thầm nghĩ ban đầu dùng nồi lẩu thức ăn xào, một miếng thịt kêu giá một thiên linh thạch bán cho nàng gian thương. Thật không phải loại người như vậy sao? Đi thôi, An Lâm chủ động rời đi tàng bảo các, nghèo như vậy chua tàng bảo các, hắn thật không có hứng thú lại đi vơ vét một lần. Thượng quan Nghệ với sau lưng An Lâm, cười nhìn cái kia nhịp bước nhẹ nhàng bóng lưng. Hai người đi dạo một vòng tuyết nữ tạm lưu địa. Chỗ đi qua, tuyết nữ cũng thập phần cung kính tiếp đãi An Lâm cùng Thượng quan Nghệ. An Lâm hay lại là lần đầu tiên bị tuyết nữ nhiệt tình như vậy địa hầu hạ. Tại hắn trong ấn tượng, từng cái tuyết nữ cùng với băng sơn mỹ nhân tựa như còn cực kỳ ghét bỏ nam nhân, động một chút là phải đem người khác đông thành băng điêu. Nhưng bây giờ, hắn như vậy một cái đại nam nhân, đi dạo tuyết nữ hạch tâm chi địa, lại đi dạo ra một loại đi dạo kỹ viện như vậy cảm giác. Từng cái tuyết nữ nhiệt tình không nên, lại vừa là ca hát lại vừa là khiêu vũ, còn bưng trà rót nước đưa trái cây, rất sợ một cái phục vụ không được, để cho đối phương cảm thấy không vui. Nếu như các ngươi lúc trước cũng đáng yêu như thế nào lại để cho cửu châu giới mọi người như thế ghét bỏ? An Lâm không nhịn được cảm khái một tiếng, đó là bởi vì ngươi có thể cứu các nàng mới khả ái như vậy. Thượng quan Nghệ ngược lại là thẳng thắn, trực tiếp đâm thủng rồi An Lâm ảo tưởng. Hai người tới vũ khí chế tạo đài, nơi đó có một người nam tử đang cùng Mộng Chi vừa nói vừa cười. Đây là An Lâm ở tuyết nữ nhất tộc chung, lần đầu tiên thấy nam nhân, hơn nữa còn là vô cùng xinh đẹp nam nhân. An Lâm nhận ra cái kia nam, ở Vạn Linh Tiên Tông thời điểm, Mộng Chi còn đích thân mang theo một đại ba đội ngũ tới đem điều này nam cứu ra. Lúc đó hắn vẫn cái nhỏ bé đáng yêu tân, căn bản là không có cách tả hữu chàng đại chiến kia. Nghe nói này nam là một nữ trang đại lão, giả gái ở tuyết tộc làm rất nhiều năm muội tử đều không bị phát hiện. Bây giờ rốt cuộc có thể lấy thân nam nhi đường đường chính chính xuất hiện ở nơi này a. Trong lòng An Lâm hơi xúc động, nam tử thấy An Lâm tới, lúc này thập phần cung kính về phía trước khom mình hành lễ. Trần Thanh Hàng, gặp qua An Lâm tông chủ. Là, này nam từng là Vạn Linh Tiên Tông tuyệt thế thiên tài. Trần Thanh Hàng, An Lâm nghe Trần Thanh Hàng giới thiệu, trong lòng lại hiện lên hắn một cái tên khác, Băng Hoa Sen, một cái nữ trang đại lão, làm sao có thể không có một gái đẹp danh đây. Trần Thanh Hàng đạo hữu, ngươi ở nơi này sinh hoạt còn thói quen. An Lâm trên mặt hiện lên ân cần mỉm cười, tựa như trưởng bối. Trần Thanh Hàng gật đầu một cái, nghiêm túc nói, có thể với thích người đang đồng thời, vốn là một món hạnh phúc sự tình, dĩ nhiên là thói quen. Lời vừa nói ra, ở một bên Mộng Chi không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Trần Thanh Hàng tiếp tục nói, ta đây nhiều chút năm, một mực ở tuyết nữ nhất tộc tuyên truyền cửu châu giới tân tiến lý niệm, làm cho các nàng không hề như vậy căm thù cửu châu giới. Bây giờ đã lấy được không ít hiệu quả. Không sao, bây giờ các nàng cũng thề sẽ không lại tổn thương cửu châu giới nhân loại. Tuyết nữ đối với cửu châu giới mà nói đã không có uy hiếp. Mỉm cười An Lâm nói, Trần Thanh Hàng, ngoặc kép, câu nói đầu tiên hủy bỏ ta tư tưởng công việc thành quả. Có phải hay không là bị tổn thương nhân? An Lâm có chút hoảng hốt, nhớ lúc đầu, hắn nhìn Trần Thanh Hàng vẫn còn cần ngửa mặt trông lên. Cảm thấy Trần Thanh Hàng cùng Mộng Chi chính là một đôi tựa như thần thoại một loại bích nhân. Nhưng bây giờ, hắn đã có thể không cố kỵ chút nào kiếm lấy Trần Thanh Hàng tâm tình tiêu cực rồi. Sau đó, An Lâm lại thân thiết hủy lạo một chút Trần Thanh Hàng. Lúc này mới rời đi. Tiếp tục đi thăm, thời gian dần dần trôi qua, An Lâm đi dạo mệt mỏi, liền cùng Thượng quan Nghệ ở một nơi hẻo lánh trong đình viện uống trà đá. Nơi này trà đá cũng không phải là băng hồng trà loại đồ vật, mà là tuyết nữ đặc biệt một loại trà. Nó bề ngoài trắng tinh như tuyết, giống như liễu diệp một dạng cưa được trong nước nóng sẽ dâng lên từng luồng lam sắc trà vụ, tựa như tơ lụa một loại vũ động, cực kỳ đẹp mắt, rõ ràng là nước nóng phao ra trà. Uống một hớp lại mát mẻ đến cả người run lên, thở một cái khí là có thể đem người nhiệt lượng cũng phun ra ngoài. Thật mẹ nó kích thích. Thượng quan Nghệ là uống nồng nhiệt, An Lâm nhưng là uống run lên một cái. Tuyết nữ thích lạnh, An Lâm không thích lạnh a. Bất quá loại trà này uống vẫn có một loại kiểu khác thoải mái cảm, hắn ngược lại cũng không ghét bỏ. Một lúc lâu sau, nữ đế, thiên đế, đại tế ti Mộng Chi xuất hiện lần nữa ở trước mặt An Lâm. Thiên đế trước đạo, ở ta thông thiên nhãn quan sát, toàn bộ tuyết nữ đều đã thề xong, ngươi có thể bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Nghe vậy An Lâm thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn sang Thượng quan Nghệ. ngươi cho ta nhìn xem ngươi tử vong đếm ngược. Ta thử nhìn một chút, có thể hay không trước giúp ngươi cởi ra. Ngoặc kép, lại cầu nguyệt phiếu rồi. Thừa dịp gấp đôi phiếu hàng tháng, cho nhiều ốc sên đầu bỏ phiếu tháng đi. Anh tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục